Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, máy ném đá. Nguyên Yến ánh mắt híp lại, cho đến lúc này, nàng mới nhìn rõ tên này áo xanh người tu hành kiếm là một thanh vô phong trường kiếm. Chuôi kiếm này dài ước chừng 7 thước, nhưng mà lại không có khai phong, thậm chí ngay cả mũi kiếm đều là phẳng. Toàn thân đen kịt, tựa như là một cây xích sắt, nhưng mà chuôi này đen kịt trên thân kiếm, tại đánh bay Lâm Ý trong nháy mắt, lại là từ trong thân kiếm bên trong dâng lên từng tia kim quang. Lại trên thân kiếm kết thành hình rồng, nàng xem thấy chuôi kiếm này, vẫn không có xuất thủ, bởi vì đối phương một kiếm đánh bay Lâm Ý, liền trực tiếp thu kiếm. Cả người đã hướng về sau nghiêng nghiêng tung bay ra hơn 10 trượng. Căn bản chưa lưu cho nàng cùng Dung Ý nhân cơ hội xuất thủ. Chân Long kiếm, Tường Yến thức, những này đều đích thật là chỉ có Tiêu gia loại kia hoàng tộc mới có thể có vũ khí cùng kiếm thức. Đã vậy lúc không có khả năng đối với tên này áo xanh người tu hành tạo thành uy hiếp. Lực chú ý của nàng liền toàn bộ tập trung vào sau lưng Lâm Ý trên người. Nghe sau lưng vang động, cảm giác Lâm Ý hết thảy động tác, nàng quay đầu lại hướng Dung Ý nói một câu: "Đừng quên ngươi hứa hẹn muốn làm Lâm Ý cái gì? Muốn làm Lâm Ý cái gì?" Dung Ý lúc này thân thể đã cứng ngắc tới cực điểm. Đối phương cái này một kiếm tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phản ứng cực hạn. Cực độ sợ hãi thậm chí để hắn thân thể có chút không nhận khống chế của mình. Sau khi Nguyên Yến chấn định cùng mang theo một tia không cho kháng cự mệnh lệnh hương vị âm thanh truyền vào tai của hắn khuếch, hắn theo bản năng nghĩ đến đáp án của vấn đề này. Hắn ngay từ đầu đi theo Lâm Ý, chính là nói muốn làm Lâm Ý tùy tùng. Lâm Ý đã đứng dậy, hai tay của hắn cổ tay kịch liệt đau nhức. Suýt nữa cầm không được trường kiếm trong tay, vừa rồi trùng điệp rơi xuống đất cũng làm cho hắn chấn động đến trong miệng mũi tất cả đều là tanh mùi máu. Chỉ là hắn không chút nào làm suy nghĩ nhiều, tâm thần cực kỳ kiên nghị, động tác kế tiếp chính là xách chân buông ra một thanh kiếm, đem chuôi này đâm vào chân hắn bên trong phi kiếm ngạnh sinh sinh rút ra. Sau đó trực tiếp đem chuôi này đã gãy cong tổn hại phi kiếm ném vào bên cạnh thân trong hàn đàm. Tại vô cùng phân tạp trong thanh âm, bóng dáng vừa mới kết thúc áo xanh người tu hành nghe chính mình phi kiếm rơi xuống nước âm thanh. Cảm giác chuôi này cùng mình làm bạn nhiều năm phi kiếm như vậy theo mạch nước ngầm biến mất. Từ đó cùng mình lại không liên hệ. Trong lòng cũng của hắn sinh ra đặc biệt cảm thụ. Hắn nhịn không được nghĩ kế sách, hắn muốn lấy như thế nào phương thức kết thúc, như thế nào đối mặt dạng này dũng mãnh Lâm Ý làm bộ chiến bại. Hắn trực giác chính mình sẽ nỗ lực so ngay từ đầu dự đoán phải nhiều đại giới. Phi kiếm rời đi chính mình bàn chân huyết nhục, Lâm Ý cảm thấy mình bàn chân kia đã triệt để chết lặng. Cho dù trên đùi có sức lực, nhưng là cái chân này thậm chí khó mà chống đỡ được hắn thân thể đứng thẳng. Chỉ là vô luận là thanh phi kiếm này chân nguyên lực lượng, vẫn là vừa rồi cái kia một kiếm đụng nhau lúc truyền vào lực lượng của thân thể, đều rõ ràng nhắc nhở lấy hắn. Đối phương cũng xác thực chỉ là thừa thiên cảnh người tu hành. Đã là thừa thiên cảnh, hắn thấy thì có khả năng chiến thắng. Hắn bắt đầu chạy. Khập khễnh bắt đầu chạy, tốc độ dường như so trước đó hai chân hoàn hảo lúc còn nhanh hơn mấy phần. Nguyên Yến Thủy Chung không quay đầu nhìn hắn, nhưng là nàng cảm giác lại một mực tập trung ở Lâm Ý trên thân. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này đối thủ duy nhất sơ hở, chính là căn bản không đem nàng cùng Dung Ý để ở trong mắt. Lâm Ý. Một tiếng lệ quát tại nàng lúc này thật mỏng đôi môi bên trong vô cùng có lực bạo tạc dâng lên mà ra, thậm chí vượt trên lúc này núi đá sụp đổ âm thanh. Ngoại trừ cái này âm thanh lệ quát bên ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì mở miệng, chỉ là xoải bước một bước, chính ngăn tại Lâm Ý trùng kích tuyến đường bên trên. Sau đó nàng khom người xuống, cúi người thề, đây là một loại khó tả ăn ý. Lâm Ý cảm giác được trong cơ thể nàng một cổ lực lượng cường đại chính tại tạo ra. Chính đang đợi mình, không có chút do dự nào. Hắn một bước hướng về phía trước, đạp ở Nguyên Yến trên lưng. Nguyên Yến khuôn mặt rét lạnh tới cực điểm. Trong cơ thể nàng ẩn nấp lấy chân nguyên lực lượng đều bộc phát. Nàng bắn lên, Lâm Ý thân thể từ trên thân thể của nàng phương bay ra ngoài. Tựa như là một khối bị xe bắn đá phát ra giống như hòn đá. Hướng phía tên kia áo xanh người tu hành đập tới. Dung ý trong mắt toàn bộ đều là Lâm Ý đằng không bay lên tàn ảnh. Hắn lúc này triệt để phản ứng lại Nguyên Yến nói tới câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Hắn phát ra kiếm trong tay, chuôi kiếm thoát ly tay của hắn, nhưng là có một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng quang hoa kết nối lấy tay của hắn cùng chuôi kiếm. Này, ánh sáng vàng bên trong có từng tia từng sợi máu tươi. Trong chớp nhoáng này vượt qua cực hạn chân nguyên bắn ra. Để hắn cái này cái cánh tay trên da thịt đều xuất hiện rất nhiều nói đáng sợ vết thương. Máu tươi như tia nước nhỏ, thuận hắn chân nguyên chảy xuôi phương vị bay lả tả trên không trung. Hắn còn lại 8 thanh kiếm bản thân đã rơi tại một chỗ loạn thạch cùng băng tuyết bên trong. Đã yên lặng giống như vật chết. Song khi hắn cái này một kiếm phát ra nháy mắt, cái kia 8 thanh kiếm cũng trong nháy mắt phát ánh sáng. Từng tia từng sợi mảnh nhỏ mà mạnh mẽ kiếm khí từ trên thân kiếm kích xạ đi ra. Áo xanh người tu hành tại chạm mặt tới khí lãng bên trong cũng có chút nheo lại con mắt. Hắn nhìn lấy lăng không bay tới Lâm Ý, trong tay nắm chân long kiếm có chút chấn động. Nhưng mà làm hắn cũng không có nghĩ tới là, ngay tại Lâm Ý trước đó, đột nhiên xuất hiện một mảnh sáng tỏ kiếm quang. Cái này một mảnh kiếm quang so Lâm Ý tới càng nhanh. Đầu tiên hướng về hắn khuôn mặt ở giữa, áo xanh người tu hành huy kiếm, một đạo tuyệt nhanh kiếm quang sáng lên, đem đánh tới kiếm quang đánh tan. Cùng lúc đó, hắn thân thể như phi yến vậy hướng một bên bay lượn ra ngoài. Nguyên Yến ở đây lúc nâng lên đầu, một tiếng thê lương tiếng xe gió theo ánh mắt của nàng. Truy hướng áo xanh người tu hành, áo xanh người tu hành ánh mắt có chút run lên. Lần nữa huy kiếm, tranh một tiếng vang vọng, đánh tới phi châm bị hắn một kiếm đập bay. Đông, Lâm Ý rơi xuống đất. Hắn không thể đuổi kịp tên này áo xanh người tu hành bóng dáng. Trên chân của hắn truyền đến càng đau đớn kịch liệt, để trên lưng của hắn đều thậm chí tự nhiên thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng hắn không có nhụt chí, cũng không chút do dự. Hắn gặp qua Nguyên Yến kỳ lạ khống phi châm thủ đoạn. Biết rõ Nguyên Yến nhất định sẽ cho mình chế tạo một chút cơ hội. Hắn đem trong hai tay nắm chắc kiếm toàn bộ hướng phía cảm giác bên trong áo xanh người tu hành. Hướng đi ném ném tới. Song kiếm về sau là hồng long ngân xa vòng tay. Làm hồng long ngân xa vòng tay gào thét lên bay ra lúc. Phía trên có một khối núi đá cũng đúng lúc hạ xuống đập vào Lâm Ý trên đầu. Rất đau, có máu tươi từ Lâm Ý trên trán chảy xuống. Lâm Ý tiếp nhận khối này núi đá, cũng hướng phía áo xanh người tu hành đập tới. Tiếp lấy hắn tựa như là kiến khang thành bên trong tiểu hài tử đùa giỡn ném tảng đá đồng dạng. Dùng nhanh nhất tốc độ, không ngừng đưa tay một bên có thể có được hết thảy sự vật. Không ngừng hướng phía áo xanh người tu hành đập tới, dùng ý vòng dáng phá phong mà tới. Hắn đến Lâm Ý bên cạnh. Hắn tựa như là một tên chân chính tùy tùng đồng dạng đứng bất động ở Lâm Ý bên cạnh thân. Tay phải nắm một thanh vừa mới nhặt lên kiếm. Lúc này hắn trong mắt lần nữa tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không nghĩ tới người tu hành ở giữa có loại này chiến pháp. Nhưng mà toàn lực ném mạnh Lâm Ý, thật sự rất đáng sợ. Tựa như là một đài hình người máy ném đá. Hoặc là nói,